Khúc ngẫu hứng thanh mai, chương 62, 62, thuốc ức chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Ninu Vola khi chỉ đông lên đến độ cao 20.000 thước Anh, đường nhạc mới khó khăn cất cánh. Chiếc máy bay cách mặt đất 20.000 thước Anh rất xa, Giang Vũ và Lan ngồi trên khoảng đất trống ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một chấm đen nhỏ. Anh thật sự định để người kia nhảy 10 lần hả? Giang Vũ trêu chọc Lan vài câu, liên quan gì tới tôi? Lan đứng dậy phủi phủi đất bụi trên mông, phất tay với Giang Vũ. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Giang Vũ cảm thấy Lan không những thú vị mà còn thản nhiên quá mức, lấy đồ vật từ trong túi ra ném cho y. Của anh này, ngay cả chứng minh thư cũng không cần à. Lan tiếp được tiện tay nhét nó vào túi. Cảm ơn cậu, về sau sẽ đến tìm cậu chơi. Y nói xong liền xoay người bỏ đi ngay. Chỉ đông trên kia chắc là đã thấy Lan đi rồi, không chờ chân chạm đất đã cởi dây cột dù, đuổi theo phương hướng của Lan. Một cặp đôi kỳ lạ, trong lòng Giang Vũ lặng lẽ tăng thêm hảo cảm dành cho vị alpha này. Có điều giáo sư Đường ở trên máy bay chuẩn bị nhảy dù thì không được nhẹ nhàng thoải mái như thế. Anh lặp đi nghe lại chỉ dẫn của huấn luyện viên, hai chân phải chụm lại và giữ cân bằng khi chạm đất. Bảo đảm cảm xúc ổn định, mở rộng cánh tay, vất vả bồi đắp tâm lý bao nhiêu mãi đến lúc cánh cửa cabin mở ra anh vẫn cảm thấy choáng váng. Độ cao 15.000 thước Anh không phải trò đùa, muốn nhảy xuống đòi hỏi phải có sự can đảm tuyệt đối. Còn không đợi anh hít sâu một hơi, giọng nói của huấn luyện viên được cột với anh phía sau đã vang vọng bên tai. Ready, let's go, chấm, trong nháy mắt ấy, anh bị đẩy xuống. Toàn thân căng cứng, hô hấp dồn dập, cảm giác căng thẳng và ngột ngạt dội lên, Đường Nhạc dường như thấy bản thân sắp đối mặt với tử thần, gió buốt lạnh thấu tựa hồ xé rách da mặt, anh không thể nào duy trì khẩu hình miệng nữa. Không dám há ra mà cũng không hoàn toàn đóng lại. Điều may mắn nhất chính là không có ai ghi hình quá trình này. Huấn luyện viên có vẻ đang nói gì đó bên tai nhưng trước mắt anh không còn tâm trạng nào mà nghe lọt nữa. Dưới tác động rơi tự do, anh chỉ cảm thấy adrenaline tăng vọt và tuyến thể nhảy nhót loạn xạ. Không trọng lực làm tay chân anh cứng đờ, đôi mắt cũng không mở ra được chẳng biết đã rằng có bao lâu, đúng vào khoảnh khắc ấy, một tiếng bụp vang lên, bọn họ đột nhiên ngừng lao nhanh, cơ thể anh chấn động giống tàu lượn siêu tốc đi tới điểm cao nhất, trái tim mất đi nhịp đập. Bọn họ bắt đầu hạ cánh với tốc độ vừa phải, anh rốt cuộc có thể kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt nghe được huấn luyện viên nói. Open your eyes, mở mắt ra thế giới kỳ diệu hiện hữu ngay phía trước. Anh đang trôi dạt giữa đất trời, nhỏ bé nhưng chân thật, trên đầu là bầu trời xanh rất gần, cúi đầu liền trông thấy núi đồi nhấp nhô và biển hồ đồng bằng. Mọi thứ trên dưới đất đều thu nhỏ lại, biển hồ biến thành ao nước cao tốc thành một đường thẳng, động vật và con người đều là những chấm bé xíu. Bên tai không còn gió rít, toàn thế giới an tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không nghe ra. Đẹp tuyệt vời, Đường Nhạc trước nay chưa từng nhìn thấy khung cảnh như vậy. Đây là đi từ chật vật đến sảng khoái, kích thích đến yên tĩnh, mà bản thân anh chỉ là một con thuyền nhỏ lênh đênh. Sự hưởng thụ này không thể kiếm được từ việc đọc sách. Giây phút rơi xuống đất, hai chân anh chụm về phía trước an toàn. Ngồi, vững trên mặt cỏ, chân tay và nhịp tim còn chưa trở về bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ lo lắng chạy tới trước mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt anh không giống như đang sợ hãi mới thoáng yên tâm. Cậu giúp Đường Nhạc cởi bỏ trang bị và áo cứu sinh, nhìn những ngón tay trống trải của anh, lại mở túi áo khoác tìm kiếm chiếc nhẫn đeo lên. Vì để đảm bảo an toàn khi nhảy dù, tất cả những đồ vật và trang sức kim loại đều phải cất đi. Giang Vũ nghiêm túc tự tay lồng nhẫn vào ngón áp út của Đường Nhạc, đoạn cúi đầu đặt môi mình hôn vào ngón tay ấy. Đây là hành động thân mật thầm kín, trong lúc bàng hoàng Đường Nhạc phảng phất như trở lại ngày lãnh chứng của họ, đúng khoảnh khắc mà anh đeo nhẫn cho Giang Vũ. Thời gian trôi qua, nhẫn kia vẫn là một đôi, nhưng chúng đã từ xa lạ biến thành tình yêu nơi ngọn gió hôn nhân. Adrenaline trong cơ thể vẫn còn tán loạn, hô hấp dồn dập của Alpha không khống chế ùa ra, Đường Nhạc trở tay nắm lấy tay Giang Vũ, dùng sức đè ngã Omega của anh xuống cỏ, xúc động hôn cậu. Tiểu Vũ, lần sau em mang anh cùng nhảy, anh muốn cùng Giang Vũ sánh đôi nhảy dù, cùng chia sẻ khung cảnh rực rỡ nhất với nhau. Hơi thở của Alpha ập vào mặt mang theo kích động, Omega có phần khó chống đỡ, đành phải phóng thích tin tức tố để trấn an, bị động đón nhận môi lưỡi cuồng nhiệt từ Alpha, tuyến thể cũng bị dẫn dắt đến nóng nảy run rẩy. Hương nho trắng dần dần có xu hướng ổn định, Alpha lưu luyến buông Omega ra, để cậu đi nhảy dù. Tranh thủ lúc Giang Vũ đang nhảy, Đường Nhạc đi tìm huấn luyện viên cẩn thận hỏi về những điều kiện và ngưỡng để lấy chứng chỉ huấn luyện, đồng thời tìm hiểu những nơi có thể lấy chứng chỉ ở quốc nội, tính chờ Giang Vũ xuống sẽ thảo luận với cậu vấn đề này. Nhưng anh không ngờ thời điểm Giang Vũ đáp đất tươi cười trên mặt không hề xuất hiện, cả người run rẩy, tóc tai ướt đẫm, suy yếu không thể đứng vững. Đường Nhạc vội vàng lao đến ôm chặt cậu, lại bị huấn luyện viên nhanh chóng tách ra, cởi bỏ trang bị của Giang Vũ, còn hỏi cậu có cần gọi bác sĩ không? Giang Vũ lắc đầu cố gắng đẩy huấn luyện, bàn tay run run túm ống tay áo của Đường Nhạc, cắn răng, sắc mặt đỏ bừng nhìn anh. Đường Nhạc, thuốc ức chế, ở trong túi của em, nhanh, vừa dứt lời tuyến thể của Giang Vũ rốt cuộc không thể kiềm chế mà nhảy nhót sao động, luồng tin tức Tố Thanh Mai với nồng nộ rất cao lan tràn ra ngoài, thoáng chốc bao phủ địa điểm nhảy dù. Nơi này có rất nhiều huấn luyện và học viên là Alpha, kết hôn rồi còn ổn chút nhưng Alpha chưa lập gia đình lập tức bị hương thơm thanh ngọt của Omega lôi kéo động dục. Đường Nhạc lúc này mới ý thức được Tiểu Vũ của anh đang phát tình. Anh vội vàng cởi áo khoác mình trùm lên người cậu, ôm siết Giang Vũ vào lòng, cũng làm một đánh dấu tạm thời cho cậu. Nhưng lượng tin tức tố mà Alpha rót vào hiện tại chỉ như muối bỏ biển. Giờ anh nên đi lấy thuốc ức chế cho cậu hay là đưa cậu đến thẳng bệnh viện? Tất cả beta có mặt trong khu đều bị gọi tập hợp khẩn cấp, một số chịu trách nhiệm đưa Alpha rời khỏi đây, số khác là đưa Omega đến phòng an toàn, còn có người tiến lại đề xuất giúp đỡ Giang Vũ. Đường Nhạc thấy bàn tay hai người nắm tay chặt với nhau, đôi mắt Giang Vũ ẩn ực nước lưu luyến nhìn anh, hàm răng cắn môi đến bật máu, toàn bộ đều là động tác tin tưởng và ỷ lại vào anh, Đường Nhạc nhanh chóng quyết định gọi điện thoại cho Đường Thắng. Ba con và Tiểu Vũ đang ở điểm nhảy dù của Queenstown, New Zealand. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ đột nhiên tiến vào kỳ phát tình, con cần dịch vụ cách ly gần nhất ngay bây giờ. Được, con muốn mấy ngày? Đường Thắng nháy mắt hiểu được ý tứ của con trai, không nói lời thừa thãi. Cứ dự định là 10 ngày trước, con chờ chút, 10 phút nữa sẽ có quản gia đến đưa con qua khu vực cách ly, DFY. Chuẩn bị một tô xôi thịt ngập mồm để ăn chuyện nha. Cách chương.